Vạn Đạo Long Hoàng, chương 190, chỉnh đốn lục gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh ngồi ngay ngắn cùng trên chỗ ngồi, thản nhiên bị thụ này cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhàn nhạt quét bọn hắn liếc, cười lạnh nói, ta là của các ngươi thiếu chủ, các ngươi chủ nhân, hẳn là Lục Vân Hùng A, năm cái nhánh núi mạch chủ sắc mặt trắng nhợt. Một người trong đó nói, thiếu chủ, ngươi đã hiểu lầm, ngày đó, Lục Vân Hùng mang đến lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta nếu như chống cự, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy, Lục gia tựu thật sự đã xong a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, thiếu chủ. Chúng ta đầu hàng Lục Vân Hùng. Chẳng qua là tạm thích ứng chi mà tính. Vì bảo trụ hữu dụng chi thân. Đợi thiếu chủ trở về. A hát, vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người. Không nói gì. Mà là nâng chung trà lên. Thời gian dần qua uống một ly trà. Năm cái nhánh núi mạch chủ hai mặt nhìn nhau. Không biết Lục Minh nghĩ như thế nào đấy. Trong nội tâm thấp thỏm không yên bất an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, Huyền Nguyên kiếm phái giống như đã thông chi cái chết của ta tin tức đi à nha. Còn chờ ta trở về. Chẳng lẽ sớm đã biết rõ ta không chết? Lục Minh nhàn nhạt mà hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm người trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, hai mặt nhìn nhau, sau đó kiên trì nói, thiếu chủ ngút trời chi tư, làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc, chúng ta đã sớm đoán được thiếu chủ chưa chết, cho nên mới được khiến cho này quyền lợi chi mà tính toán. A hát, thì ra là thế. Chư vị ngược lại là thần thông quảng đại. Rõ ràng còn khả năng giúp đỡ nhân thầy tướng số rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Lại tự lo lấy uống trà. Năm cái nhánh núi mạch chủ sắc mặt đỏ lên. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng. Không lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường hào khí giống như thoáng cái cứng lại xuống. Lục Minh uống trà, ba vị hạch tâm trường lão cùng Lý Bình không nói gì. Năm cái nhánh núi mạch chủ chỉ có thể làm việc đứng đấy. Không dám lên tiếng, hiện tại Lục Minh, đã không phải là lúc trước tên phế vật kia thiếu chủ. Chiến lực vô song, tu vị đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bóp chết bọn hắn, so bóp chết một con kiến cũng đơn giản. Trong lúc vô hình. Tựu tạo thành rất mạnh uy thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tại Lục Minh trước mặt. Đại khí cũng không dám thở gấp. Lục Vân Hùng. Đã bị ta đánh chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên. Lục Minh thanh âm vang lên. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là năm cái nhánh núi mạch chủ. Đúng là ba vị hạch tâm trường lão đều thất kinh. Lục Vân Hùng đã bị ta chém ở Bạch Hổ viện phía trên. Cho nên, các ngươi không làm ôm lấy may mắn trong nội tâm. Phản bội Lục gia chi nhân. Đúng là kết cục này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Tí ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người hít vào khí lạnh. Lục Minh rõ ràng đem Lục Vân Hùng chém ở Bạch Hổ viện. Còn có thể sống được trở về. Đây là có bao nhiêu năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đã khó có thể tưởng tượng rồi. Đồng thời, năm cái nhánh núi mạch chủ tâm ở bên trong cực kỳ sợ hãi. Liếc nhau rõ ràng cùng một chỗ quỳ xuống lại. Nói, thiếu chủ, ngày đó, chúng ta thật là nhất thời hồ đồ. Kính xin thiếu chủ thứ tội. Chúng ta về sau nhất định toàn tâm toàn ý phụ tá thiếu chủ. Trấn hưng Lục gia, như có vi phạm, đem chết không yên lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ta như thế nào như vậy, không tin đâu này. Lục Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem năm cái nhánh núi mạch chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm cái nhánh núi mạch chủ trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc hơn rồi. Không ngừng xuống tích, như vậy đi, các ngươi đều lập nhiều tâm ma lời thề. Ta tựu tin tưởng các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Tâm ma lời thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm cái nhánh núi mạch chủ sắc mặt đại biến. Cái gọi là tâm ma lời thề. Đúng là đối với mình bản tâm thề. Lấy tinh huyết vì cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ giả. Một khi lập nhiều tâm ma lời thề. Về sau vi phạm lời mà nói. Như vậy tại lúc tu luyện. Rất dễ dàng tâm ma phát tác. Tẩu hỏa nhập ma mà vong. Như thế nào? Các ngươi không muốn thề. Này lưu lại các ngươi. Ta có thể lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm lạnh xuống. Năm cái nhánh núi mạch chủ sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Lập chúng ta thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, năm người nhao nhao lập được tâm ma lời thề. Lúc này, Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói, về sau, các ngươi sẽ biết, các ngươi lựa chọn là chính xác đấy. Hiện tại, đi xuống đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm cái nhánh núi mạch chủ vội vàng cáo lui. Ba vị trưởng lão, Lục gia trải qua luân phiên khó khăn trắc trở. Thực lực giảm lớn, nhưng, nhân tại tinh mà không tại nhiều. Ta tại đây. Có một ít công pháp bí tịch, các ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điện thoại sáng lên, lập tức trên mặt bàn xuất hiện một chồng sách vở, công pháp vũ kỹ bí tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị hạch tâm trưởng lão có chút nghi hoặc, từng người cầm lấy nhất bản, chờ mình thoạt nhìn, vừa mở ra, ba người đồng tử đột nhiên trừng lớn. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Ta này vốn cũng là hoàng cấp thượng phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng vậy. Ba cái hạch tâm trường lão cùng kêu lên kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị trường lão. Nơi này có 5 bộ hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. 10 bộ hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Các ngươi cầm lấy đi tu luyện, cũng có thể lựa chọn trong gia tộc tốt hạt giống, truyền cho bọn hắn. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 bộ hoàng cấp thượng phẩm, 10 bộ hoàng cấp hạ phẩm. Ba vị hạch tâm trường lão hít vào khí lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, Lục gia chỉ có nhất bộ hoàng cấp thượng phẩm công pháp, bị cho rằng là chấn tộc công pháp. Thường nhân căn bản không có tư cách tu luyện, mà hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Lục gia cũng không nhiều, tài lục 7 bộ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh rõ ràng một hơi xuất ra nhiều như vậy công pháp bí tịch. Nếu như Lục gia đệ tử tu luyện rồi, thực lực rất nhanh có thể tăng lên một đoạn. Đa tạ thiếu chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị hạch tâm trường lão hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Kích động toàn thân phát run. Ba vị trường lão không cần cảm ơn ta. Ta nếu là Lục gia thiếu chủ. Đây là ta phải làm đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Tại Đông Di tộc di tích ở bên trong. Lục Minh đã nhận được hơn 30 bộ hoàng cấp công pháp vũ kỹ bí tịch. Những bí tịch này đối với hắn mà nói. Không có chỗ lợi gì. Chỉ có thể lấy ra bán. Còn không bằng ở lại Lục gia. Tăng cường Lục gia thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có. Lục Minh tâm niệm vừa động. Trên mặt bàn lại xuất hiện một ít bình ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những. Này trong bình ngọc. Là một ít đan dược. Có chút có thể chữa thương. Có chút có thể trừ độc. Còn có chút có thể tăng lên võ sĩ cảnh, thậm chí vũ sư cảnh vũ giả tu vị. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là Lục Minh theo đánh chết địch nhân chỗ đó đạt được. Đối với Lục Minh không có gì dùng, nhưng đối với Tại Lục gia đại bộ phận đều là thông mạch. Võ sĩ cảnh vũ giả mà nói, nhưng lại có trọng dụng. Những đan dược này, đều cầm đi đi. Về phần làm sao chia, các ngươi nhìn xem xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, thiếu chủ, đều cho gia tộc, này ngươi mình đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái hạch tâm trưởng lão nói, cầm đi đi, những, này, ta không dùng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nói, tốt, vậy thì tốt, chúng ta lấy đi, nhất định chọn lựa đối với Lục gia trung tâm đệ tử phân phát xuống dưới. Tăng lên Lục gia thực lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác hạch tâm trường lão kích động nói, ba người coi chừng đem những đan dược này cất kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bình nhìn xem Lục Minh xuất ra nhiều như vậy bảo vật, vui vẻ không ngậm miệng được. Ba vị hạch tâm trường lão thu thứ tốt về sau, liền hướng Lục Minh cáo từ. Bọn họ vội vã trở về thương nghị như thế nào hào hào vận dụng những này bảo vật rồi. Sao có thể lại để cho Lục gia mau chóng tăng thực lực lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, Lục Minh tại Lục gia ngây người 7 ngày. 7 ngày sau, Lục Minh quyết định hướng Lý Bình chào từ biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không thể một mực trốn ở Lục gia. Có một số việc, nhất định phải đi đối mặt. Hơn nữa, Lục Vân Thiên tin tức. Hắn cũng nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Chủ phủ trong đại viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, đi ra ngoài, mọi sự phải cẩn thận a hát. Lý Bình không có giữ lại Lục Minh, chỉ là dặn dò Lục Minh phải cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Nhi trí tại bốn phương. Huống chi, là Lục Minh như vậy kỳ tài ngút trời. Càng không khả năng vây ở trên đất. Như vậy, ngược lại trói buộc hắn. Lý Bình rất rõ ràng điểm này. Cho nên không có chút nào giữ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ, yên tâm, Minh Nhi nhất định không có việc gì đấy. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh trầm tư do dự. Nửa ngày, mở miệng nói, mẹ. Minh Nhi có một việc, muốn nói cho mẹ. Lục Minh ý định đem Lục Vân Thiên khả năng còn tại thế tin tức. Nói cho Lý Bình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.